Lá ngọc cành vàng, tác giả Nguyễn Công Hoan, diễn đọc Thảo Phạm. Chương 4. Trên xe lửa. Sân ga, hành khách đã nhộn nhịp, nhất là bọn học sinh. Chỗ nọ, học trò trường Bưởi túm tụm nhau, cười nói rầm rầm. Chỗ kia, học trò trường Sư Phạm đang đếm xem có thiếu mặt nào không. Ai nấy vui sướng, hễ hả. Họ kể lại với nhau những chuyện rất quan trọng trong mấy ngày Tết, là ăn bánh chưng và đánh tam cúc. Họ hỏi nhau xem có học ôn thêm được bài nào không. Thỉnh thoảng, họ đưa mắt ngầm sang chỗ các cô nữ sinh, đọc từng tên một và bình phẩm. Không ai bỏ qua được tên của cô Lê Thị Nga. Nga lẫn trong đám chị em, nét mặt buồn rầu, mong đợi. Thỉnh thoảng, liếc mắt, thấy bên học trò con trai, họ chòng chọc nhìn mình mà thì thào, thì nàng biết họ nói mình, trong lòng cũng hơi hồi hộp. Chị em thì cố làm ra vẻ đứng đắn, nghiêm trang, làm như không biết rằng có ai chú ý đến bọn mình vậy. Kim lớn đồng hồ, mỗi chốc lại nhích đầu lên dần. Nga bỗng nói với các bạn. Các chị cho tôi lại đằng này, dặn người nhà một tí. Đâu, đâu, nó đứng đâu? Đứng đằng kia. Sao không lấy cho nó cả cái vé hạng ba có oai không? Nga tủm tỉm. Ai sang trọng được bằng cậu đâu. Giá tôi không được trừ nửa vé, thì tôi cũng chẳng dám ngông. Nói xong, tha thước Nga bước đi, hàng trăm mắt thiếu niên như muốn nuốt chửng lấy nàng. Trợ cô ấy quên không bôi tí phấn vào trong mang tai. Ui, hằng Nga dáng thế. Những tiếng trêu ghẹo bâng quơ theo sau trận cười làm Nga đỏ mặt. Nhưng nàng giờ tự nhiên như không nghe tiếng. Nàng cố ý đi qua cả cái sân ga để tìm xem Chi đứng ở đâu, nhưng chẳng thấy đâu cả. Kim lớn đồng hồ gần đứng sững dậy, xe lửa sắp tới nơi. Thằng Lại thấy Nga tới, vội xách gia ly đến gần và chờ lệnh. Nga khẽ bảo. Thôi, tàu đông lắm, mày nên ngồi ở toa cuối để xem tao có cần bảo gì không nha. Dạ vâng. Rồi nó theo Nga đi. Bỗng một hồi còi rút in ỏi, xe lửa sắp đến. Một lần sau cùng, Nga cố nhận xem Chi đứng ở đâu mà im tiếng lạ, thì tự nhiên có người hỏi nhau. Thằng con nhà Chi chắc dễ là nó đi chuyến sau à. Thế là Nga yên chí, Chi đã bị lỡ tàu. Xe nặng, gió ngược, Nga ngậm ngùi nhớ lại cái cảnh ấy mà nàng đã gặp ở giữa đường. Con tàu lù lù, ầm ầm tiến đến. Hành khách sắp sửa tranh nhau lên trước để chiếm chỗ. Bọn học trò con trai đứng sau bọn bạn hữu để nhường lên trước. Nga vội vàng đi đầu, kiếm chỗ ngồi ngay cửa sổ để nhìn về phía cửa ga cho tiện. Người ta lên đông dần, toa hạng ba cũng chật ních. Ê, ê, mau, Chi, Trinh, lên đây. Nga sửng sốt, vội vàng tìm. Nàng thấy hai người, Chi và một người nữa, chắc tên là Trinh, đường lật đật chạy. Đấy kia mà, Chi Chi! Trinh đưa vali cho các bạn, rồi quay mặt nói với lại. Chốc nữa về trường, tôi đưa cho nha. Nga yên chí và mừng thầm, sẽ được có dịp lâu cho Chi ngắm cách cử chỉ xoàn xoàn của mình, nên còn đưa mãi để mắt vào Trinh thì không trông thấy Chi đâu nữa. Xe lửa từ từ chạy. Trinh hớt hải mở cửa vào, các bạn xúm lại gần, bắt tay và hỏi. Đâu đâu, cái thằng Chi đâu rồi? Không biết. Nga ngơ ngác, không hiểu vì sao có sự lạ lùng này. Vậy Chi biến đâu mất? Rồi nàng nghe thấy người ta hỏi. Ủa, Trinh, sao mày nói mất cái giấy trừ nửa vé mà giờ mày dám đi hạng 3 hả mày? Ừ, mất thật mà. Đây là tao lấy giấy của thằng Chi. Nga lắng tai, đoán chắc sẽ được nghe người ta sắp ca tụng Chi là bạn tốt, thì người ta lại hỏi. Ủa thế cái thằng Chi đâu? Ừ, nó ở dưới cái hạng 4 á. Nga càng tâm phục, tấm lòng tốt của con người rất ít có ấy. Thằng Chi tốt bụng quá hen. Nga đưa mắt nhìn xem ai nói, bỗng nàng thấy Trinh biểu môi trả lời. Xì, nó bán lại cho tao 3 hào đó. Nó bảo là hả để nó mua 3 cái quyển vở. Nga cảm động, thở dài. Tàu đi nhanh dần. Nghiêm chỉnh, Nga ngồi im, dơ dẫn nghĩ, để mắt giờ trông ra ngoài. Cột dây điện, nhà cửa, cây cối chạy ngược lại. Xong, Nga chẳng để ý đến cái gì. Nga đoán chắc bây giờ Chi đang len lỏi ở toa dưới, cố kiếm lấy một chỗ để đặt đủ 2 bàn chân. Rồi người ta chen, người ta dúi, hành khách mỗi chốc lại ấm oái cãi nhau. Càng nghĩ đến Chi, Nga càng thấy bồn chồn, thất vọng. Nàng đưa mong được nghe Chi nói chuyện với các bạn và pha trò để cùng được vui. Thành ra cái thì giờ này nó vô ích cho nàng quá. Xe chạy được một ga, Nga nóng ruột, đứng phắt dậy rồi bảo với bạn. Tôi xuống toa dưới xem cái thằng người nhà nó đâu rồi. Thôi, đông nghịch người, chị đi sao được, kể nó đi. Ừ, nhưng mà nó ngớ ngẩn lắm, chỉ sợ nó bỏ mất cái vali của tôi thôi. Nói xong, Nga ung dung đi, mở cửa xuống hạng 4. Kỳ thực, Nga chỉ muốn tìm gặp mặt Chi. Gặp mặt để làm gì thì chính Nga cũng không biết. Nga cố vừa chen lách vừa tìm tòi. Đi được độ nửa toa thì nàng lao đao mệt quá. Giày và bít tất bị chân người ta dẫm lên 3-4 lượt. Ống quần và tà áo cũng quệt cả vào lòng gà. Nhìn đằng trước thấy hành khách đông nghịch, Nga toan trở lại không dám tiến bước nữa. Nhưng nàng quay lại sau cũng không vắng được tí nào. Về cũng dở mà đi cũng rầy. Nga bị dúi, suýt ngã mấy lần. Rồi nàng nghe thấy tiếng người ta nói. Trời, tàu đã đông rồi mà cái cô kia còn lượng lượng à. Nga xấu hổ lạ lùng, đứng dừng lại nhìn xung quanh. Nga có cái cảm tưởng như trông rõ tâm cảnh của mình vậy. Nàng đương sung sướng ngồi trên toa hạng 3, mà bây giờ vì chỉ muốn gặp mặt Chi mà cũng không biết gặp để làm gì, nàng chịu khó chui rút xuống toa hạng 4, đầy đọa tấm thân, đầy đọa quần áo, rồi phải nghe người ta nhiếc móc. Gặp Chi cho thỏa một cái thiếu ở trong lòng. Thật đúng như ở đời, Nga và Chi trong 2 cảnh ngộ lại muốn gặp nhau. hay cái thiếu ấy là ái tình? Nghĩ như vậy, Nga thở dài. Thế mới biết ái tình là tuyệt đức. Rồi bỗng nàng dừng bước. Hay là thôi, ai lại thế, gặp nhau làm gì? Giả gặp nhau thì coi sao được. Nga quay phắt trở về, nhưng người ta tiến đi, nàng không bước được một bước. Dạ, cô đi tìm con hả cô? Thằng Lại lúc bấy giờ mới trông thấy Nga, anh đương ngồi trong xó, len ra và hỏi thế. Nga cau mặt, tỏ ý không bằng lòng, trả lời. Ừ, mày có chỗ ngồi rồi hả? Dạ vâng, anh Chi anh ấy bảo con rằng cô đi tìm con. Trống ngực Nga tự nhiên nổi lên, Nga đưa mắt nhìn thì không thấy Chi đâu cả. Đâu, anh ấy đâu? Thằng Lại trỏ tay, Nga trông theo thì thấy Chi ngồi thu mình sau cái bồ lớn. Nhưng lúc ấy Chi quay mặt đi. Nga bực mình quá, không biết làm thế nào được. Rồi nghĩ được một câu, Nga nói to. Thôi được, mày ngồi bên cạnh anh Chi thì tao rất yên tâm. Nhưng Chi vẫn không nhìn lại. Nga trông Chi thấy có vẻ mặt buồn rầu, lại cảm thương. Chi ở vào cái gia đình hèn mọn, nghèo khó, đến nỗi phải bán lại cái sung sướng của mình cho bạn để kiếm mấy hào. Rồi Nga bảo thằng Lại. Mày lên cái toa kia, tìm hàng bánh đậu, mua cho tao vài phong nghe chưa? Nói xong, nàng đưa tiền. Thằng Lại chen lách đi, độ 5 phút thì nó lẫn vào trong đám rừng người. Nga đứng gần Chi, ngẩn ra và tự nhiên thấy bẽn lẽn, hồi hộp. Rồi đánh liều, nàng quay lại. Anh Chi! Chi nghiêng đầu, đứng dậy chào, rất lễ phép. Nga khẽ cúi, mỉm cười chào lại. Rồi Nga thỏ thẻ. Nhờ anh trông giúp tôi cái gia ly, và khi sắp đến ga, anh bảo thằng Lại nó hộ tôi. Thưa dân! Bỗng Nga thấy ân hận lạ thường. Ân hận vì Chi gọi mình là cô, mà mình chỉ gọi Chi là anh. Nhưng tìm ngay được câu nói thì Nga tiếp. Ơ ấy chết, tôi xin lỗi anh, tôi cứ quen mồm. Thấy Chi tủm tỉm thì Nga vui sướng quá. Lúc ấy những người xung quanh đều nhìn nàng, làm nàng rất ngượng. Hai má và hai tai nàng đỏ ửng, cuống quýt, nàng vội nói. Anh hãy cho tôi mượn cái gia ly. Cốt làm có việc cho đỡ thẹn, Nga mở khóa, giờ dịch tìm tòi quần áo. Rồi bỗng nàng nghĩ ngay được những câu hỏi để che mắt mọi người. Anh Chi à, hôm kia tôi bảo con Sen ra đưa cho bà cái ấy, có lẽ bà với anh không bằng lòng. Chi cười, đáp một cách rất tự nhiên. Không ạ, cô làm thế là phải, mà chúng tôi làm thế cũng là phải. Nga mỉm cười, khẽ gật đầu, rồi trông đi. Vì Nga không muốn tỏ ý cảm ơn bằng lời nói, giữa chỗ công chúng, người ta đương để ý đến mình. Chi nói, tôi tưởng cả quan lớn, bà lớn cũng đi Hà Nội. Anh Lại, anh ấy có nói cô đi có một mình à? Dạ vâng, thầy mê tôi chỉ lên tỉnh thôi. Lúc ấy tôi cũng trông thấy anh đi xe với chú Thái An. À dạ. Lặng yên một lúc, Nga lại nói.